núi Linh Hồ ở nơi nào của Thiên Bắc này? Núi Linh Hồ cách ngũ địa rất xa, vẫn có rất nhiều tu sĩ trong ngũ địa còn chưa từng tới phạm vi núi Linh Hồ qua. Người nói là thợ rèn, lúc ta bị nhốt ở thành ngũ địa cũng từng gặp qua người bên núi Linh Hồ một lần. Hồ tộc hóa hình giống nhân loại hơn đám yêu tộc khác nhiều. Hầu như không nhìn ra chút đặc thù yêu tộc nào cả. Nam anh tuấn bất phàm, nữ thì mỹ mạo vô song. Hồ tộc thông minh nhất, có tính cách tương đối ôn hòa, không thích giết chóc. Sau khi thần mộc hạp mở ra, núi Linh Hồ cũng sẽ có người đến. Chẳng lẽ minh chủ có giao tình gì với núi Linh Hồ? Phí Minh Viễn ngờ vực hỏi. Chưa nói giao tình gì, chẳng qua trước kia từng gặp người núi Linh Hồ, Tử Ngôn nói bừa một câu, rồi tế ra thiên cơ phủ, phóng lớn ra ngay trong gian nhà gỗ này. Sau khi lấp kín nửa gian nhà gỗ, cửa thiên cơ phủ cũng mở ra. Chỉ khi cửa phủ xuất hiện, người ngoài mới có thể đi vào thiên cơ phủ được. Hơn nữa một khi có người ngoài tiến vào, Tử Ngôn không thể cầm dị bảo này đi được nữa. Có cưỡng ép thu vào thì chỉ có thể khiến những người trong thiên cơ phủ này bị ép chết mà thôi. Có thể mang theo yêu vật nhưng không cách nào mang theo nhân tộc. Có thể nói đây cũng là mặt hạn chế của thiên cơ phủ. Bằng không đám người Trảm Yêu Minh cũng không cần phải ẩn nấp bốn phương. Mà chỉ cần mượn nhờ Tử Ngôn mang theo thiên cơ phủ đi là xong rồi. Nhìn thấy cửa phủ xuất hiện, Phí lão tắc tắc kêu kỳ lạ. Minh chủ dùng tu vi hư đan có thể thu được pháp bảo này. Có thể nói là năng lực kinh người. Minh chủ có thể chỉ giáo lão phu xem rốt cuộc ngài làm thế nào hay không? Lão phu vô cùng cảm kích đấy. Không khó, chọc cho hư đan của ngươi thủng một lỗ là được. Tử Ngôn không muốn dài dòng với Phí Minh Viễn. Dẫn đầu bước vào thiên cơ phủ. Minh chủ thu pháp bảo là chuyện cơ mật, là bí mật của người ta. Tử Ngôn không nói, Phí Minh Viễn cũng không để tâm. Lão bật cười ha hả rồi đi vào theo. Bình Túc cũng theo sát phía sau. Sau đó là Tô Tế Vân. Thợ rèn đi tới cánh cửa. Chợt khẽ nhíu nhíu mày. Nhất thời do dự có nên đi theo vào hay không. Kỳ thật mấy vị nguyên lão Trảm Yêu Minh này cũng biết một khi pháp bảo bị thu mất có ý vị như thế nào. Nếu như Tử Ngôn trở mặt, người tiến vào thiên cơ phủ có khả năng bị nhốt chết bên trong. Tất nhiên Tử Ngôn sẽ không hại đám người Trảm Yêu Minh này. Mà tìm cho thợ rèn một gian phòng lớn làm nơi đột phá. Sau đó hắn cảnh cáo mấy người hậu viện có đám cua xanh. Rồi tiếp tục tự mình luyện chế pháp bảo. Thợ rèn đột phá Nguyên Anh không tốn bao lâu. Có lẽ chỉ chừng nửa tháng. Nếu như đã không đi được. Tử Ngôn chỉ đành ở lại tổng bộ Trảm Yêu Minh này. Minh chủ bế quan luyện khí, lại thêm thợ rèn đột phá cảnh giới. Ngoại trừ tiểu linh đăng thì Phí lão đã cấm toàn bộ người khác tiến vào thiên cơ phủ. Còn ba người Phí Minh Viễn, Bình Thúc và Tô Tế Vân thì bảo vệ cho thợ rèn. Cả ngày ngồi xếp bằng ngoài cửa gian phòng thợ rèn bế quan. Thiên cơ phủ rất rộng. Có mấy người ở vẫn tính là trống rỗng đấy. Chỉ có chàng tiếng chuông thanh thúy vang lên mới mang đến chút ít khác lạ nơi phủ đệ trống vắng này. Nghe tiếng chuông ngoài cửa truyền đến, Tử Ngôn buông răng dao long trong tay xuống. Hắn biết người kia là tiểu linh đang cảnh giới trúc cơ, chỉ có điều nghe thấy tiếng chuông lại khiến hắn nhớ đến một nữ hài cổ quái khác. Tiểu mộc đầu mặc quần áo luyện chế từ linh phong thụ. Cho nên cũng có tiếng chuông thanh thúy phát ra, nghe qua rất giống tiếng chuông cài trên tóc tiểu linh đang. Nhớ tới chuyện cũ, ánh mắt Tử Ngôn khẽ hấp háy, chạy ra khỏi thiên hà vịnh rồi, hắn mới nhớ tới một điểm cổ quái. Đó là vì sao nữ hài bằng gỗ kia lại muốn bảo vệ mình trước cái khí tức cuồng bạo phát ra từ cấm chế kia. Rồi trước đó còn mấy lần nhắc nhở hắn không nên đi vào bí cảnh. Thân ở hiểm địa không kịp suy tư chuyện cũ, chỉ khi tiếng chuông thanh thúy này vang lên mới khiến Tử Ngôn lâm vào trầm tư. Mãi đến khi tiếng chuông ngừng lại, mùi hương trà nóng truyền tới, cách chương.